Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, trộm cắp giới người có quyền. Tiểu tử này một thân cơ bắp, đánh cũng đánh không thương, bắt hắn là thật không có cách nào. Chợt, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền đổi một mục tiêu, hướng phía kia Tặc Mi Thử Nhãn ra hỏa đi tới. Tiểu tử này nhìn thấy chúng ta hướng hắn đi tới. Bắp thịt trên mặt dọa vẫn luôn không ngừng run rẩy, biểu tình kia thật gọi một cái đặc sắc. Ra, hai vị ra ra, ta biết sai, kia tiểu tử run giọng nói. Ta vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của hắn, cười hắc hắc nói. Ai u, hiện tại biết sai rồi, giống như có chút chậm a. Tiểu tử, ngươi lá gan rất mập a. Nói cho ngươi, ta hai anh em là đối tượng truy nã. Không có cái này bỏ cánh cam, có thể đánh cướp các ngươi cái này đội trộm cắp đây. Xem ra tiểu tử ngươi mới vừa rồi là không có nói thật. Rõ ràng là kia thiên thủ Phật ra người, còn lừa gạt hai anh em chúng ta. Ta nhìn tiểu tử ngươi là không muốn sống. Tiết Tiểu Thất trừng hai mắt, cũng biểu hiện ra một cỗ hung ác sức lực. Hoàn toàn lật đổ hắn trong lòng ta hình ảnh. Lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, cảm giác ôn tồn lễ độ, giống như là một người thư sinh. Nguyên lai đùa nghịch lên hung ác đến, cũng mang theo một cỗ lưu manh dạng. Quả nhiên là xem thường hắn. Kia Tặc Mi Thử Nhãn ra hỏa hung hăng nuốt ngụm nước miếng, run giọng nói. Các gia gia ai, nhỏ có mắt không biết Thái Sơn. Đắc tội các người hai vị chân thần, cầu hai vị ra thả nhỏ một ngựa, cam đoan về sau cũng không dám nữa. Ba, ta một bàn tay hung hăng quất vào tiểu tử này trên mặt. Trên mặt hắn chợt xuất hiện năm cái rõ ràng dấu ngón tay. Sưng lên lão cao, bớt nói nhiều lời, mang chúng ta đi gặp thiên thủ Phật gia. Còn dám ra vẻ, ta cam đoan đem đầu ngón tay của ngươi tất cả đều bẻ gãy. Nhìn tiểu tử ngươi về sau còn thế nào trộm đồ. Ta hung hãn nói, nhỏ không thể đi a. Chuyện này nếu để cho lớn ngăn đầu biết, không phải giết ta không thể. Ta không dám, thật không dám a. Kia tiểu tử vô cùng đáng thương nói. Ta tròng mắt hơi híp, một thanh liền nắm lên tiểu tử này tay, cầm trong đó một đầu ngón tay, hơi hơi dùng lực một chút, liền nghe được rắc một tiếng vang giòn, kia tiểu tử một cây ngón giữa bị ta cho bẻ gãy. Đau hắn một tiếng hét thảm, trong mắt hơi híp, liền ngất đi, ngón tay đoạn mất mặc dù đau, nhưng là còn không đến mức trực tiếp đã hôn mê. Tiểu tử này diễn kỹ nhất lưu, không đi làm vua màn ảnh thực đang đáng tiếc, muốn lừa dối qua quan thật là không cửa. Ta chợt lại cầm lên hắn mặt khác một đầu ngón tay, uy hiếp nói, tiểu tử, chớ cùng ta trang, sẽ chịu thương, không mang bọn ta đi vậy cũng được. Ta bẻ gãy ngươi 10 ngón tay, lại đánh gãy chân của ngươi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta cái này lời vừa nói dứt, cái này, vua màn ảnh, chợt liền mở mắt, vẻ mặt đau khổ nói. Ra ra ai, ta sai rồi, đừng động thủ, ta mang các ngươi quá khứ. Biến hóa thật đúng là không là bình thường nhanh, người này 10 phần láu cá, ta cùng Tiết Tiểu Thất không thể không vạn phần phòng bị. Lập tức, Tiết Tiểu Thất lấy ra giải dược, đặt ở cái này Tặc Mi Thử Nhãn tiểu tử dưới mũi mặt, để hắn nhẹ nhàng ngửi một cái, tiểu tử này liền khôi phục bình thường, bị ta một thanh kéo. Thiên thủ Phật gia ngụ ở chỗ nào, rời cái này xa sao? Ta hỏi, không xa, tiếp qua mấy cái giao lộ, ngay tại trong một cái viện, ta cái này sẽ mang bọn ngươi đi. Kia tiểu tử ăn nói khép nép nói, anh em, ta nhưng cảnh cáo ngươi, chất độc trên người của ngươi còn không có giải, tốt nhất là đừng cùng hai anh em chúng ta ra vẻ. Một hồi chúng ta gặp được thiên thủ Phật gia, lại cùng ngươi giải độc, ngươi nếu là ra vẻ, ta cam đoan ngươi không sống tới sáng sớm ngày mai. Tiết Tiểu Thất lần nữa uy hiếp nói. Ai ai, không ra vẻ, ta cam đoan không ra vẻ. Kia tiểu tử Liên Thanh gật đầu nói, ta cùng Tiết Tiểu Thất một bên một cái, đem tiểu tử này kẹp gian, liền hướng phía đầu hẻm phương hướng đi đến. Đi ngang qua kia đại hán vạm vỡ thời điểm, kia tiểu tử trừng mắt một đôi mắt nghiêu cùng cái này tặc mi thử nhãn ra hỏa nói. Háo tử, người mẹ nó dám dẫn người tìm Phật ra, nhìn ta không làm thịt ngươi. Ta hướng kia xỏa biêu nhìn thoáng qua, chợt bay lên một cước, đá vào trên cổ của hắn, một chút liền đem hắn đá hôn mê bất tỉnh. Nhìn ta ra tay tàn nhẫn như vậy, cái này tặc mi thử nhãn ra hỏa dọa lại đánh run một cái, cúi đầu liền mang theo chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Ta thế mới biết, tiểu tử này ngoại hiệu gọi háo tử. Khoan hãy nói, cái này tặc mi thử nhãn bộ dáng, lại thêm làm cái này nghề, có như thế một cái ngoại hiệu 10 phần chuẩn xác. Rất nhanh, chúng ta áp lấy cái ngoại hiệu này gọi háo tử, ra hỏa liền ra cái này hẻm. Không ngừng thúc giục hắn nhanh đi, kia 20 mấy người bị ta cùng Tiết Tiểu Thất thả ngã xuống trong ngõ hẻm. Rất nhanh hẳn là có thể bị người phát hiện, mặc dù trong bọn họ ma phí hóa linh tán độc, trong vòng 2 giờ thân thể không thể động đậy, nhưng là để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn là mau chóng tìm tới kia thiên thủ Phật gia, đem đồ vật phải trở về tốt. Nếu là trong thời gian này, có người cùng thiên thủ Phật gia báo tin, muốn lại tìm người này, chỉ sợ cũng phải phí nhiều trắc trở. Trên đường đi, háo tử cũng không nói chuyện, chỉ lo cúi đầu đi lên phía trước. Ta cùng Tiết Tiểu Thất hỏi tiểu tử này liên quan tới thiên thủ Phật gia sự tình. Hắn cũng là ngậm hồ suy đoán, không cho chúng ta một cái chuẩn xác trả lời. Bất quá tại ta cùng Tiết Tiểu Thất bạo lực uy hiếp phía dưới, tiểu tử này miệng bên trong vẫn là phun ra hơi có chút đồ vật. Cái này thiên thủ Phật gia là cái chừng 50 tuổi trung niên nhân, thành danh tại những năm 70, 80, nói cách khác hắn 10 mấy tuổi thời điểm, liền đã ngay tại chỗ hỗn có tiếng đường. Nghe nói cái này thiên thủ Phật gia sư phụ là Thanh Mạt Dân Sơ kinh thành rất nổi danh Phật gia. Cái này Phật gia là đối tiểu thâu tôn xưng, nhưng có phải là tất cả tiểu thâu đều có thể được xưng là Phật gia? Nhất định phải là có bản lĩnh thật sự. Đang trộm một chuyến này đương hỗn nhân vật có mặt mũi mới có thể xưng là Phật gia. Cái này thiên thủ Phật gia danh khí quá lớn, ngay tại chỗ thậm chí toàn bộ tỉnh đều là có tiếng trộm cắp giới người có quyền, đến mức mọi người cũng không biết hắn tên thật là gì. Thậm chí cái này được xưng là háo tử gia hỏa cũng không biết. Theo tiểu tử này nói, cái này thiên thủ Phật gia trộm đồ bản sự kia thật là không thể địch nổi, liền không có hắn trộm không đến đồ vật. Hắn lớn nhất một cái đặc điểm chính là nhanh tay, trên thân giống như lớn 1000 cánh tay. Nó không riêng gì nhanh tay, mà lại nhãn lực giá mà cũng tốt. Đứng tại trên đường cái quét như vậy một chút, liền biết ai trên người có tiền, ai trên thân không có tiền. Kia cái mũi so chó đều linh, tiền mặt hương vị đều có thể đoán được. Chỉ cần bị thiên thủ Phật gia nhớ thương, kia tuyệt đối liền không có chạy. Thành danh giang hồ mấy chục năm, chưa từng thất thủ. Tiểu tử này còn cùng ta cùng Tiết Tiểu Thất nói một chuyện khó mà tin nổi. Chính là có một năm, trong thành phố nghiêm trị, phái ra rất nhiều cảnh sát mặc thường phục bắt tiểu thâu. Bắt đi thiên thủ Phật gia không ít cửa đồ, đem hắn cho chọc giận. Kết quả cái này thiên thủ Phật gia ra tay, lặng yên không tiếng động liền trộm đi trên người bọn họ súng lục, ném vào trong thùng rác. Hơn nữa còn đem còng tay của bọn họ còng ở trên tay mình. Những cái kia thường phục sửng sốt không nhìn thấy là ai ra tay. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.